Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1133, chương 1111 xây dựng chân thật cảnh trong mơ. Thật là cái ngu xuẩn. Còn Sung Phong, cười chết ta. Daisy trên mặt tất cả đều là khinh bỉ. Loại này Sung Phong thoạt nhìn xác thật xoái khí, nhưng gặp được viễn trình công kích khẳng định há hốc mồm. Odin đối nuốt thúc có thể khởi xướng Sung Phong, đó là bởi vì nuốt thúc không để bụng. Daisy giương tay thu hồi trường kích, cũng làm một cái lần thứ hai ném mạnh động tác. Ác mộng rốt cuộc sợ, loại này ra hỏa liền không nhiều ít có thể xưng là cốt khí đồ vật. Người cường nó liền nhược. Daisy cũng không chuẩn bị cùng hắn vô nghĩa. Cả người cực nóng, như là một cái từ từ dâng lên thái dương. Vạn trượng quang mang chiếu rọi non nửa giấc mộng chi duy độ. Âm u góc trở nên sạch sẽ. Loang lổ vách tường bắt đầu lộ ra vốn dĩ nhan sắc. Vô số cảnh trong mơ quái vật không thể không một lui lại lui, cút ngay. Đừng lại làm ta nhìn đến ngươi. Nàng thanh âm tạo nên từng trận gợn sóng. Hỏa hồng sắc quang mang rực rỡ lóa mắt. Ác mộng sắc mặt âm trầm. Tại tả hữu cân nhắc sau, không thể không lựa chọn lui bước, ở mộng chi duy độ vô pháp giết chết ra hỏa này. Daisy xem ác mộng lui bước, tự nhiên cũng không truy kích, bắt đầu chuyên tâm cố hóa trước mắt cái này lâm thời cảnh trong mơ, đặt chân cảnh trong mơ cũng là nàng một cái nếm thử. Hiện giờ nàng đã đốt sáng lên tinh bia hai cái giác. Ly đà nguyên vũ trụ cấp còn thực xa xôi, nhưng đang ở tiếp cận đơn thể vũ trụ cấp trần nhà. Mặc kệ là điều điều đại lộ thông La Mã, vẫn là trăm sông đổ về một biển, rất nhiều năng lực. Tới rồi một cái cao điểm đều có thể suy luận, nàng hiện tại liền ở thông qua tinh tiêu chi lực diễn. Sinh khai phá tân năng lực tinh hỏa là một cái nếm thử. Trước mắt cái này cảnh trong mơ là một cái khác, lần đầu dò đường. Vốn dĩ chỉ chuẩn bị kéo một cái Stark thử xem. Không nghĩ tới Pepper Potts cùng Stark liên hệ quá sâu. Nàng lại xem nhẹ thực lực của chính mình. Thông qua cảnh trong mơ cái này liên tiếp. Mua một tặng một, ngạnh kéo vào tới hai người, nếu thế giới lấy hư thật hai cực tới phân chia nói. Nàng năng lực vẫn luôn đều thiên hướng với thật kia một bên, Infinity Stone chung vô luận là lực, lượng, không gian vẫn là hiện thực. Này ba viên đều là thiên thật một phương đá quý. Này ba viên Infinity Stone vẫn luôn ở nàng trong tay. Trong đó lực lượng lý giải sâu nhất, hiện thực tiếp theo, không gian kém cỏi nhất mà linh hồn, thời gian, tâm linh đều là thiên hư một phương. Này ba viên đều không ở nàng trong tay, tinh tiêu thật thật tại tại. Đối ứng toàn bộ vũ trụ, nghĩ như thế nào cũng cùng hư không dính biên. Nhưng thật tới rồi cực chỗ, liền có thể từ thật phản hư, tự thân mượn dùng Eternal nhất tộc huyết mạch. Có một chút thời gian thượng quyền bính. Adam thế giới linh hồn bị nàng an trí một cái đinh giống nhau thánh quang đảo. Tương đương nàng ở linh hồn thượng cũng có một chút quyền lên tiếng. Hơn nữa nàng đã từng trường kỳ kiềm giữ Scepter. Tự thân tinh thần lực bị phượng hoàng chi lực khai phá. Đồng dạng có được không tầm thường tâm linh năng lực. Nàng ở hư phương diện cũng không phải hoàn toàn không biết gì cả, hư thật kết hợp. Lấy một cái nghiền áp tư thái. Thu hoạch một chút cảnh trong mơ thượng quyền bính cũng không khó, nàng có thể kéo tùy ý người đĩa. Cầu tiến vào cảnh trong mơ, bởi vì nơi này là nàng bảo hộ tinh, trước mặt vũ trụ trí tuệ sinh mệnh cũng sẽ đã chịu một ít ảnh hưởng. Khoảng cách càng gần, nàng tiến vào đối phương cảnh trong mơ, hoặc là đem đối phương kéo vào nàng dự thiết cảnh trong mơ liền càng dễ dàng. Khoảng cách càng xa, càng khó khăn, này đề cập đến hai cái phương diện vấn đề. Một cái là nàng tự thân không đạt tới trước mặt vũ trụ trần nhà. Một cái khác chính là cảnh trong mơ thượng quyền bính không đủ, trước mắt nàng không có tiếp tục xâm. Chiếm cảnh trong mơ tính toán. Không có việc gì khi chiếm cái 1%, 2%, mọi người đều không ý kiến. Nhưng ngươi muốn độc chiếm, kia chúng thần liền không đáp ứng. Cảnh trong mơ cùng thời gian giống nhau, đều là tập thể tài sản. Đừng nhìn, lại xem ta đảo đôi mắt của ngươi. Cảm nhận được mộng chi duy độ chỗ sâu trong truyền đến ác ý. Nàng vẫy vẫy tay, Cái này cảnh trong mơ chi chủ thực lực thiệt tình giống nhau. Nói hắn là thiên phụ cấp đều có điểm đánh giá cao, Daisy mở ra tinh tiêu chi lực. Cái loại này căm thù ánh mắt nháy mắt rụt trở về, nàng hừ một tiếng. Ngón tay thượng lượn lờ điểm điểm tinh quang. Nàng muốn đem cái này lâm thời cảnh trong mơ ra cố một chút, dêm. Như thế nào ngủ? Dậy hai, thật ngủ, mau, lại nhanh lên, nhanh, nhanh, ta muốn, ai, người như thế nào ngủ rồi? Dựa, ma quỷ, quỳ gối này, không nghĩ rõ ràng không được ăn cơm. Ân, nhãi danh như thế nào ngủ rồi? Địa cầu cùng ngày xưa không hề khác nhau. Du giới còn ở dâng lên, cổ phiếu còn ở liên tục hạ ngã. Bất quá đêm nay, rất nhiều người đều cảm thấy chính mình đặc biệt vây. Cơ hồ là vừa thất thần công phu liền ngủ rồi, nhân loại giấc ngủ khi nằm mơ cũng không nhiều. Đại khái cũng liền tam thành người sẽ nằm mơ. Trong đó đại bộ phận đều là đoạn ngắn. Có thể vì cảnh trong mơ cung cấp lực lượng mộng đẹp. Ác mộng, ảo mộng, mơ mộng, si mộng càng thêm thưa thớt. Daisy chọn lựa trong đó chất lượng tốt cảnh trong mơ. Dùng để gia cố nàng vì Stark chuẩn bị cái này lâm thời cảnh trong mơ, giết người yêu cầu dùng lực lượng, xây dựng cũng yêu cầu lực lượng. Lực lượng không chỗ không ở. Ở lộng lẫy bắt mắt lóa mắt tinh quang chung, từng sợi màu tím sợi tơ chính mang theo những cái đó cảnh trong mơ biên chế ra từng đạo tinh mịn. Dệt phỏng, lâm thời cảnh trong mơ bị rậm rạp tròng lên số tầng phòng hộ. Đây là minh bạch không có lầm mà nói cho những người đó. Này phiến lâm thời cảnh trong mơ có chủ nhân. Không nghĩ đánh nhau nói liền tránh xa một chút, Daisy càng là ở lâm thời cảnh trong mơ ở ngoài. Thiết trí một cánh cửa. Tối tăm không rõ, đàn tinh ảm đạm, bên trong không có một tia lực lượng, chỉ có như không hấp lực. Đối ứng tinh môn, nàng cấp này đạo môn hộ đặt tên vì không môn, còn có hư vô chi ý, sẽ thỉnh thoảng hấp thụ chung quanh cảnh trong mơ tăng mạnh phòng hộ. Hơn nữa có thể làm một ít cảnh giới công tác Los Angeles, Malibu biệt thự, Tony, Stark ở chính mình công tác gian từ từ tỉnh dậy. Nhìn trước mắt quen thuộc hoàn cảnh, hắn lập tức ý thức được chính mình lại về rồi, hắn vội vàng cấp Pepper Potts gọi điện thoại. Ước chừng vang lên một phút mới bị tiếp nghe, ngươi còn nhớ rõ tối hôm qua sự sao? Ta đây là đã trở lại. Đừng có gấp, ta lập tức lại đây. Stark không nói hai lời. Ăn mặc sắt thép bọc giáp liền bay về phía đông hải ngạn, chờ hai người gặp mặt sau. Lẫn nhau đã bình tĩnh xuống dưới. Cùng nhau dùng lý tính tự hỏi phương thức cân nhắc tối hôm qua kỳ quái chỗ, nếu ta không đoán sai. Nói, chúng ta chỉ sợ còn muốn đi vào thế giới kia. Stark trầm ngâm nói, nguyên bản đã chấn định xuống. Dưới Pepper Potts lại luống cuống. Chúng ta muốn hay không đi tìm Daisy? Hoặc là Wanda? Các nàng hẳn là tương đối hiểu biết này đó thần bí sườn đồ vật. Stark thực rối rắm. Hắn biết lúc này đi tìm Daisy khẳng định là chính xác nhất biện pháp. Nhưng một cái thần bí thế giới ở trước mắt rộng mở. Hắn lại có điểm luyến tiếc buông tay, nếu là hắn một mình một người. Hắn khẳng định sẽ tiếp tục thăm dò đi xuống. Nhưng là có Pepper Potts liền không giống nhau, ngươi đi tìm nàng. Nhưng đừng nói chuyện của ta. Liền nói ngươi gặp được một kiện việc lạ. Stark chuẩn bị chiết chung một chút. Mạo hiểm ước số làm hắn hưng phấn không thôi. Nhưng hắn không chuẩn bị liên lụy Pepper Potts, minh bạch hắn ý tưởng. Pepper Potts cũng lâm vào trầm mặc. Nàng đối thời trung cổ cái kia hoàn cảnh là sợ hãi. Nhưng lại không nghĩ làm Stark một mình đối mặt hết thảy. Nàng tưởng hỗ trợ, trái lo phải nghĩ sau. Tình yêu chiến thắng sợ hãi. Nàng quyết định trước giấu giếm một đoạn thời gian. Nhìn xem tình huống lại nói, thỉnh nhớ kỹ quyển sách đầu phát vực danh. Phong Vân tiểu thuyết đọc võng di động bản đọc địa chỉ web. Hết chương.